Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ mình sẽ đọc một tập của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Xin lỗi các bạn, hơi muộn một chút. Dạo này cuối năm rất là bận nên anh em hết sức thông cảm nhé. Mình về cũng muộn nữa và cũng phải phát triển hai kênh nên anh em cũng thông cảm. Hôm nay là ưu tiên bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành, bởi vì một tập rất là hay, tập rất là ý nghĩa. Ở trên kênh Thích Nghe Chuyện, hy vọng các bạn hãy ủng hộ bộ truyện này của mình nhé. Bây giờ xin mời các bạn đến với tập số 32 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 32. Hai tiếng giòn vang, phảng phất như là định thần chú, nhất thời hù dọa đệ tử Bách Thú Tông đều không dám nhúc nhích. Hồng y tiểu cô nương bị Phương Hành bóp cổ cản ở trước người, đoạn đao đâm vào cổ của nàng một ngón tay, chỉ cần nhẹ nhàng đâm thêm thì có thể đem khí quản của nàng chém đứt. Tới lúc đó, coi như là thần tiên thì cũng khó có thể cứu. Dưới loại tình huống này, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là linh động cửu trọng tu vi cũng không có nắm chắc được cục diện như thế, đem hồng y tiểu cô nương cứu ra. Mà hồng y tiểu cô nương tựa như là bị hai cái tát này đánh cho choáng váng, tựa hồ bị đoàn đao đâm vào cổ dọa cho sợ hãi, ngơ ngác đứng trước người Phương Hành, một cử động cũng không dám. Sách trong tay đã sớm rơi xuống đất. Trên sách rõ ràng khắc một hàng chữ lớn: Đông Cung Đồ, Dương Bản Khắc. Đây thì ra chính là âm dương hòa hợp. Nếu thực sự nghĩ ngẫm, quả đúng thực không sai. Chẳng qua là Bách Thú Tông đệ tử hoàn toàn nghi giải, ai có thể nghĩ tới chính mình nhiều người như vậy lại bị một con nít trơ mọc đủ lông này, thoạt nhìn không chút nào thu hút, cùng một quyển Đông Cung Đồ lừa cho nhạy chạy đông chạy tây, còn để cho tiểu sư muội bị giam giữ. Buông tiểu sư muội ra, nếu không ta thề sẽ đem tất cả bọn bây băm thây thành vạn đoạn. Cẩm y thanh niên sắc mặt xanh mét, lời nói giống như là từng chữ trong kẽ răng nặn đi ra. Thề cái thằng cha nhà ngươi, có bản lĩnh ngươi chém hết cho ta xem nào. Phương Hành cười lạnh. Giữa mùa hè mặc áo bông y như là thằng ngu vậy, cảm giác ngươi rất lợi hại có phải không? Ngươi... Cẩm y thanh niên hàm răng cắn canh cách rung động, hận ý trong đôi mắt kia cơ hồ bốc lửa. Tiểu quỷ này lại dám chửi mình là thằng ngu. Cẩm y thanh niên thực sự nằm mơ cũng không nghĩ ra, nếu không phải là mình tu luyện công pháp bá đạo thì làm sao lại mặc như vậy. Tiểu quỷ, ngươi thực sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Cẩm y thanh niên lạnh giọng nói, đồng thời ánh mắt bất thiện hướng Thanh Vân Tông đệ tử nhìn sang. Lại là hắn cũng muốn bắt người ta tới đây cùng Phương Hành nói điều kiện. Phương Hành cười hắc hắc nói. Tốt, người bắt ta đi, trừ Phong Thanh Vi sư tỷ ra, người bắt ai ta cũng không lo lắng đâu. Trong đám đệ tử Thanh Vân Tông bỗng nhiên vài đạo mục quang nhìn về phía Phong Thanh Vi. Phong Thanh Vi sợ hết hồn hết vía, vội vàng trốn được ở phía sau Tiếu Kiếm Minh run giọng nói. Ngươi đừng có nói lung tung. Mà Tiếu Kiếm Minh thì ánh mắt lẫm liệt, tay đè thiết kiếm bước đến trước một bước. Hứa Linh Vân cũng đứng lên cùng hắn. Hai người bọn họ hiển nhiên cũng phát hiện một tia cơ hội, vừa có con tin nơi tay liền không nhất định không nên bị đối phương kiềm chế. Phương sư đệ, đến phía sau ta đi. Hứa Linh Vân tay cầm trường kiếm, nhẹ giọng hướng Phương Hành nói. Phương Hành cười hắc hắc nói. Vẫn là Linh Vân sư tỷ tương đối tốt. Vừa nói nhắc tới hồng y tiểu cô nương, từ từ đi về phía trước. Bách Thú Tông đệ tử biết Thanh Vân Tông muốn bảo vệ cho Phương Hành, tự nhiên không muốn để cho hắn đi qua, không nói một lời ngăn trước người hắn. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên đoàn đao vạch hai vạch ở trên mặt của hồng y tiểu cô nương, lập tức ở trên má của nàng vẽ thành một chữ X, máu tươi lâm ly, nhìn thấy mà giật mình. Chó ngoan không cản đường, các người tránh ra cho ta, nếu không đao tiếp theo sẽ đâm vào mắt của nàng đấy. Phương Hành lạnh lùng mở miệng, tuyệt không giống như đang nói giỡn. Bách Thú Tông đệ tử cản đường hắn hoảng hốt, vội vàng tránh ra hai bên. Vết thương trên mặt có thể trị lành, nhưng nó đâm mù mắt, phiền toái có thể lớn lắm. Mà hồng y tiểu cô nương cảm thấy trên mặt rát rát, cũng biết mình bị phá dung, hơn nữa trong lòng cảm giác sợ hãi càng ngày càng lớn. Đột nhiên oa một tiếng khóc lên, Lại là nàng bình thời tài cao gan lớn, tự nhiên lộ ra vẻ hết sức giàu hoạt. Nhưng nàng lá gan lớn hơn nữa, gặp được loại tiểu ma tinh lòng dạ độc ác như Phương Hành, cũng bị dọa cho bộc lộ tính cách nhát gan. Hùng Nô nghe được tiếng khóc, đột nhiên nổi điên, hướng Phương Hành lao tới. Hùng Nô, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hai đệ tử Bách Thú Tông vội vàng ngăn cản Hùng Nô, sợ hắn chọc giận tới Phương Hành. Tiểu cô nương mặc dù ở trên danh nghĩa là tiểu sư muội của bọn họ, nhưng trên thực tế thân phận tôn quý dị thường, tương đương với chủ nhân vậy. Nếu nàng có sơ suất, Bách Thú Tông đệ tử ở đây một cái cũng không sống được đâu. Điểm này lại là thời điểm Phương Hành cùng với Kim Ô nói chuyện với nhau đã biết. Hùng Nô bị cản lại, vẫn hà hà kêu to, hung bạo dị thường. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nhanh chóng nhích tới gần Thanh Vân Tông đệ tử, sau đó hướng hai đệ tử Bách Thú Tông hét lớn: "Để hắn tới đây." "Sao?" Hai đệ tử Bách Thú Tông cản Hung Nô đều ngẩn ngơ. Đoạn đao trong tay Phương Hành ở trên con ngươi của Hồng Y tiểu cô nương cua cua kêu lên: "Để hắn tới đây." Hai đệ tử Bách Thú Tông không biết Phương Hành muốn làm gì, nhưng sợ hắn thực sự đâm vào mắt của tiểu cô nương, không dám cãi lời, tránh ra một bên. Hung Nô là một yêu man quái dị, chí lực rất thấp, lực lượng lớn vô cùng. Không thấy không có Bách Thú Tông đệ tử ngăn cản chính mình, lập tức hướng Phương Hành lao tới. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là tiếu cứu tiểu chủ nhân của mình. "Giết hắn đi." Mắt thấy Hung Nô tới gần, Phương Hành bỗng nhiên lạnh lùng hướng Ngô Tương Đồng hạ lệnh: "Đoán Trần Cốc đệ tử nghe lệnh, lấy thần cơ đỏ xích đồng liên phụng mệnh sư huynh, giết." Ngô Tương Đồng ngây ra một chút, sau đó mới giật mình, đối với lời của Phương Hành không dám có chút làm trái, quát to một tiếng. Chúng đệ tử Đoán Trần Cốc lập tức nhất tề nhảy ra, bốn người cầm trong tay hỏa đồng liên màu đỏ, ngay lại chỗ lăn ra một vòng, đem Hùng Nô kéo trượt ngã, sau đó triển lên. Có một đệ tử Đoán Trần Cốc khác cầm trong tay thần cơ nỏ, ngồi nửa thân thể, hai người khác bên cạnh hắn hộ pháp, nhắm ngay đầu của Hùng Nô. Lúc này Hùng Nô đôi mắt nhìn Hồng Y tiểu cô nương gắt gao, trong miệng hà hà kêu to. Nhưng cũng vào lúc này, thần cơ nỏ ầm ầm rung động, một đạo quang hoa hung mãnh bạo xạ ra. Thình thịch, đầu Hùng Nô to như là cái chậu rửa mặt, như dưa hấu nổ tung, máu, óc, xương vỡ vụn rơi đầy mặt đất. Lần này không chỉ có đệ tử Bách Thú Tông giật mình, mà ngay cả đệ tử Thanh Vân Tông cũng có mấy thân thể run lên. "Hùng Nô!" Hồng Y tiểu cô nương vô lực vươn tay, hướng Hùng Nô không có đầu, vẫn hướng chính mình vươn tay tìm kiếm. Thanh âm bi khuất, tế như vằn nhuế. Phương Hành cười to một tiếng, cầm cổ của nàng tiến vào đám người chúng đệ tử vây quanh, hướng Cẩm Y thanh niên nơi xa cười nói: "Một mạng đổi một mạng, hiện tại thì hỏi nhau, chúng ta có thể thương lượng giải quyết vấn đề như thế nào một chút." Cẩm Y thanh niên lạnh giọng nói: "Buông sư muội ra, mọi người riêng mình rời đi, nước giếng không phạm nước sông." Phương Hành hì hì cười một tiếng nói: "Thằng cha nhà ngươi ăn gì mà khôn thế?" Cẩm Y thanh niên ánh mắt như kiếm: "Thế người muốn như thế nào?" Phương Hành nói: "Tới đây, đem túi chứa vật của các ngươi đều giao hết cho đây cho ta." Bách Thú Tông đệ tử nhất thời ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, trong lòng tựa như là có vạn con yêu thú chạy qua. Cẩm Y thanh niên từ ánh mắt tựa hồ có huyết quang chớp động, mang theo khí tức ngập trời hướng Phương Hành nhìn tới. Phương Hành cười hì hì lơ đánh, không chút nào e sợ, lui nhìn thẳng hắn. Qua thật lâu, Cẩm Y nam tử mới nhẹ nhàng thở dài nói: "Đem túi chứa vật ném cho hắn." Chúng đệ tử Bách Thú Tông hận đến nghiến răng, nhưng vẫn cởi xuống túi chứa vật rồi rít ném xuống. Ngô Tương Đồng thấy vậy, hướng Phương Hành nhìn tới, ánh mắt ý bảo có muốn đi nhặt hay không. Phương Hành nói: "Để cho đệ tử Sơn Hà Cốc đi nhặt." Thanh Vân Tông đệ tử ngẩn ra, tất cả đều hướng Phương Hành nhìn tới. Một đệ tử Đoán Trần Cốc nói: "Tại sao vậy Phương sư huynh?" Phương Hành nói: "Bởi vì bọn họ chết thì ta cũng không có đau lòng." Đoán Trần Cốc đệ tử lập tức ngậm miệng lại. Sơn Hà Cốc đệ tử thì mắt lộ ra buồn rầu: "Người vọng tưởng." Phong Thành Vi quay đầu hướng Phương Hành hét lớn. Nhưng lời còn chưa nói hết, Tiểu Kiếm Minh đã không nhịn được nói: "Đi nhặt đi, bọn họ không dám vọng động." Lại là ngay cả hắn cũng đã nhìn ra, Phương Hành bắt giữ tiểu cô nương này thân phận vô cùng lớn, nếu không sẽ không để cho Bách Thú Tông đệ tử khẩn trương như vậy. Cho dù Sơn Hà Cốc đệ tử bị bắt đi, hai bên trù mã không giống, đối phương cũng không dám nói điều kiện. Sơn Hà Cốc đệ tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đành phải cẩn thận đi ra ngoài, đem túi chứa vật đầy đất cũng nhặt được trở lại. Cũng may Bách Thú Tông đệ tử, mặc dù mọi người ánh mắt bất thiện, nhưng cũng không có người nào dị động. Mặc cho bọn họ đem túi chứa vật song phương đều đã đặt nhặt sạch sẽ, trở lại đám người, Phương Hành để cho Đoán Chân Cốc đệ tử đem túi chứa vật thu lại, Sơn Hà Cốc đệ tử cũng không dám không từ. Hiện tại có thể thả người chưa? Cẩm Y thanh niên âm trầm nói, mặt ngoài trấn định, bên trong cầm bào cũng đã toát mồ hôi. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thả người sao? Phương Hành cười hì hì nói, con tin mãi mới vào tay, hắn không muốn để cho chạy thoát. Ngươi rốt cục là muốn như thế nào? Cẩm Y thanh niên cũng có chút mất bình tĩnh. Phương Hành khó dây dưa vượt xa dự liệu quán. Phương Hành cười hắc hắc nói, phải ăn một thứ này. Vừa nói chuyển hướng Hứa Đình Vân nói, Linh Vân sư tỷ, có thể luyện một nhóm độc đan trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ không dùng được linh khí không? Hứa Linh Vân hơi ngây ra, cau mày suy tư một hồi lâu nói, có thể, cho ta nửa canh giờ. Người muốn ép chúng ta uống độc đan? Cẩm Y thanh niên sắc mặt đại biến, không nhịn được hướng Phương Hành quát lên. Đoàn đao của Phương Hành hướng vào trong cổ của tiểu y cô nương, cười lạnh nói, đó là đương nhiên, nếu không ta làm sao mới biết thả các ngươi rồi, các ngươi có phối hợp hay không? Bất quá các ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn các ngươi ăn vào độc đan, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể vận chuyển linh khí mà thôi, cũng không cần quá nhiều người ăn vào, chỉ cần ngươi cùng với hai người linh động cửu trọng khác, cùng với một nửa số người phục dụng độc đan là được rồi. Cẩm Y thanh niên nhíu mày thành một đoàn, hắn đương nhiên là nghĩ tới sau khi cứu Hồng Y tiểu cô nương lại ra tay giết sạch đám người kia cho hả giận. Chỉ bất quá chủ ý này của Phương Hành vừa ra đã phá hỏng cơ hội để hắn ra tay. Dù sao bên phe mình lực chiến đấu mạnh nhất là mình cùng hai người tu vi cửu trọng kia, nếu bọn họ không cách nào xuất thủ thì còn dư lại mấy người khác cũng không dám nắm chắc. Hơn nữa bên kia còn có con bài mạnh mẽ hơn, bọn họ cho dù không muốn phục dụng độc đan cũng không có biện pháp. Dù sao Phương Hành đưa ra phương pháp cũng không đem sức chiến đấu của bọn họ toàn bộ mà xóa đi, rõ ràng là cho thấy bọn họ tự vệ lực. Nếu ngươi không đáp ứng, ta chỉ có thể đem nàng tới Thanh Vân Tông làm khách rồi. Phương Hành đưa tay kéo Hồng Y tiểu cô nương ở trên mặt nàng hôn một cái, cười hì hì nói. Cẩm Y thanh niên tức giận trầm mặc một hồi lâu nói, thôi được, tùy ngươi. Tiểu sư muội rơi vào trong tay đối phương, tương đương cầm mệnh môn của mình rồi. Hơn nữa tiểu quỷ này tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng biểu hiện độc ác, chính mình trừ đáp ứng cũng không có lựa chọn nào khác. Hứa Linh Vân thấy vậy, lập tức để cho Tê Hà Cốc đệ tử dâng lò luyện đan, để nàng tự mình chế biến linh dược, kiểm tra linh dược từng viên. Chừng nửa canh giờ, 5 miếng độc đan luyện ra ngoài cũng không phải là đan dược có thể đem người độc chết. Thậm chí đan dược này ăn no vào, căn bản cũng không có bất kỳ dị trạng. Trong khoảng 3 ngày, hơi vận linh khí, loại độc đan này sẽ phát tác, sống không bằng chết. Mỗi một vị đan sư ở trên trình độ nào đó cũng là cao thủ dụng độc, luyện chế viên thuốc này đối với Hứa Linh Vân mà nói cũng không khó. Bách Thú Tông môn nhân cũng có người hiểu đan, một phe nghiên cứu xác định viên thuốc này cùng với Thanh Vân Tông đệ tử giống nhau. Sau đó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chọn 5 người ăn vào độc đan, 3 người linh động cửu trọng tự nhiên là phải ăn vào, 2 người linh động cửu trọng tự nhiên phải ăn vào, 3 người khác phục dụng viên thuốc này đều là linh động bát trọng, cao thủ do Phương Hành chỉ định. Ăn vào độc đan, bọn họ lập tức cưỡi rơi viễn độn trăm trượng, không dám nhích tới gần. Lúc này bọn họ không cách nào cùng với người động thủ nữa, cũng đến phiên bọn họ sợ đệ tử Thanh Vân Tông lòng sinh ác ý. Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt, xác định quá trình này cũng không lộ chút sơ hở, lúc này mới yên lòng, vỗ vỗ mặt Hồng Y tiểu cô nương cười nói, đi thôi nha đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nếu không mau mau bồi thuốc chỉ sợ sẽ để lại sẹo đấy. Vừa nói vừa đem nàng đẩy ra ngoài, cười hì hì không lo lắng chút nào nàng sẽ vồ tới. Hồng Y tiểu cô nương vẻ mặt có chút ngây ngốc, tựa hồ một lát sau mới ý thức được mình đã được thả. Nàng cúi đầu một chút nhìn thi thể của hung nô không đầu, lộ ra con mắt buồn sầu, bỗng nhiên xoay người quát lên, ta muốn giết ngươi. Vào giờ khắc này, trong cơ thể nàng chợt bộc phát linh khí kinh người, trên không trung hóa thành hình dáng một đầu giao long một sừng,

phất tay để cho Tê Hà Cốc đệ tử đi phân phối. Một đám nữ đệ tử nhất thời hồi hộp, líu díu để cho mau mở túi chữ vật đến xem. Đợi thấy được trong túi chữ vật linh thạch chói mắt cùng các loại đan dược pháp khí, lập tức mọi người mặt mày hớn hở, thật lòng cảm giác Phương Tiểu Du huynh này đúng là một người rất tốt, tuyệt đối là người tốt, dáng vẻ anh tuấn lại còn hào phóng nữa. Phải, chính là miệng hơi ác độc một chút thôi, bất quá giống nhau rất là khả ái nhỉ. Tiểu sư huynh, ta vừa rồi ở trong náo nhiệt, Tiểu Kiếm Minh một mình đi tới tế đàn, ngẩng đầu nhìn lên, tựa như đang quan sát hình dáng tế đàn. Phong Thành Vi lặng lẽ tới đây, hai tay chéo kéo áo, líu díu hô một tiếng. Mới vừa rồi Tiểu Kiếm Minh lạnh lùng lườm nàng một cái, làm cho nàng cảm giác trong lòng tràn đầy kinh hoàng, giống như là ghi ra một tội lỗi. Tiểu Kiếm Minh nghe được lời nàng, lại nhất thời không nói gì. Đang lúc Phong Thành Vi trong lòng khủng hoảng đạt tới cực hạn, mới chợt nghe được Tiểu Kiếm Minh thở ra một tiếng, nhẹ giọng nói: nếu để tiểu quỷ này trưởng thành, ta sẽ sao đây? Thanh âm này rất nhẹ, rất nhạt, nhưng mờ mờ ảo ảo, có sát khí làm cho lòng người lạnh lẽo. Phong Thành Vân ngây ra, vội nói: Tiểu sư huynh, ý của ngươi là? Tiểu Kiếm Minh xoay người lại, sắc mặt bình thản nói: đừng nói nữa, dò xét địa hình, chuẩn bị gia tăng phong ấn, sau đó trở về núi. Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tiểu Kiếm Minh, Phong Thành Vi mơ hồ cảm thấy trong lòng phát rét, vội vàng đáp ứng, trở về đi gọi Sơn Hà Cốc đệ tử tới dò xét địa hình. Nàng cũng không biết tại sao, cảm giác Tiểu Kiếm Minh giờ khắc này thật là đáng sợ. Cũng vào lúc này, trong tế đàn, một tồn tại mà Thanh Vân Tông đệ tử cảm ứng không được, có một thanh âm bọn họ không cách nào nghe được ha ha nở nụ cười, cực kỳ thư sướng, than nhẹ: không sai, thật không sai. Phương Hành đang đem túi chữ vật của Bách Thú Tông xếp loại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút, ánh mắt nghi ngờ. Bên cạnh Ngô Tương Đồng phát hiện khác thường hỏi: sao vậy? Phương Hành khoát khoát tay, ý bảo không có chuyện gì, trong lòng cũng đang nói thầm: mới vừa rồi có kẻ cười như lão Dâm Côn là ai? Cả tòa tế đàn chính là một phong ấn khổng lồ. Trên tế đàn có 9 sợi xích sắt ngang trời, khắc đầy phù văn, xích sắt đều là pháp khí, có khả năng phong ấn sự vật trong tế đàn. Chẳng qua là theo thời gian trôi đi, linh lực ở trên xích sắt sẽ mất dần dần, ký hiệu cũng sẽ bị mài mòn. Cho dù xích sắt chính là huyền thiết đặc chế, cũng sẽ bị mưa gió và yêu khí hủ thực, uy lực dần dần yếu bớt. Mà chúng đệ tử Thanh Vân Tông cần làm chính là muốn đem các địa phương hư hao chữa trị, đem ký hiệu đã bị bao mòn lần nữa khắc rõ. Mặt khác tế đàn nội bộ pháp trận cũng cần chuyên gia kiểm nghiệm, nhìn có xuất hiện chỗ sơ hở cùng vết nứt hay không. Chỉ cần đảm bảo không những điểm này, đại yêu bị phong ấn bên trong là không có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát. Dĩ nhiên hiện tại nó sợ là muốn chạy trốn cũng không cách nào có thể chạy nổi. Hơn 300 năm phong ấn, cho dù là kim đan kỳ yêu vương cũng sẽ yếu ớt đến mức ngay cả yêu thú bình thường cũng không bằng. Thấy đệ tử Sơn Hà Cốc dẫn đầu hành động, đệ tử ba cốc khác liền không thể ngồi im, vội vàng bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Tê Hà Cốc đệ tử bố trí giải độc đan, Sơn Hà Cốc đệ tử có thể xâm nhập trong tế đàn kiểm tra xem pháp trận, mà Đoán Chân Cốc đệ tử thì đến trên tế đàn kiểm tra thực hư 9 đạo xích sắt trình độ hư hại có cần thiết chữa trị hay không. Thư Văn Cốc đệ tử tự nhiên chính là kiểm tra ký hiệu trên xích sắt có cần khắc lại hay không. Trong lúc nhất thời, đệ tử bốn cốc đều bận việc. Ngô Tương Đồng chỉ huy Đoán Chân Cốc đệ tử, Phong Thành Vi chỉ huy Sơn Hà Cốc đệ tử, Bì Quân Tử chỉ huy Văn Cốc, Thư Văn Cốc đệ tử. Sư đệ Hứa Linh Vân là vị nam tử đan đồ giỏi tìm hiểu đủ loại dược tính, lữ nhất dân, thì chịu trách nhiệm chỉ huy Tê Hà Cốc đệ tử. Không cần nhúng tay những chuyện này, tự nhiên chỉ có Phương Hành, Hứa Đình Vân và Tiêu Kiếm Minh ba người. Mắt thấy chúng đệ tử Thanh Vân Tông bận rộn, Phương Hành đánh giá xung quanh, mơ hồ cảm giác có cái gì đó không đúng. Mới vừa rồi hắn nghe loáng thoáng thấy tiếng cười của một lão gia hòa, vô cùng quỷ dị, khó phân biệt thật giả. Phương sư đệ, lần này trở về núi, ta sẽ tiến cử ngươi làm chân truyền. Hứa Đình Vân chậm rãi đi tới, tùy ý nói với Phương Hành. Thì ra là Hứa Đình Vân lần này ra ngoài, nguyên vốn là có chức trách đánh giá chúng đệ tử biểu hiện do tông chủ giao phó. Sau khi nàng trở về, hướng tông chủ sẽ đề cử một người, tông chủ sẽ suy nghĩ đến chuyện này. Phương Hành ngẩng đầu lên cười nói, ta muốn vào Phụng Thiên Điện. Hứa Linh Vân cười nói, trở thành chân truyền rồi, có thể tự do ra vào Phụng Thiên Điện. Phương Hành ngẩn ra, thầm nghĩ, vậy thì thật là tốt. Hứa Linh Vân khẽ mỉm cười nói, bất quá trở thành chân truyền sẽ không thể làm những việc quá mức. Ta thấy vừa rồi ngươi giữ lại rất nhiều túi chữ vật của Sơn Hà Cốc đệ tử, hay là trả lại cho các nàng đi, đổi lại danh tiếng tốt hơn một chút cũng là cần thiết mà. Phương Hành nhất thời đầu đầy hắc tuyến, nói, ta còn đang nghĩ người tại sao lại tới đây nói với ta những lời này, thì ra là muốn quyền ta. Mấy đệ tử Sơn Hà Cốc kiêu ngạo như vậy, tiểu gia lấy túi chữ vật của bọn hắn, bọn họ ngay cả tiếng tạ ơn cũng không có, dựa vào cái gì mà phải trả cho bọn chúng. Mặc dù mấy túi chữ vật này không đáng tiền, nhưng ta cứ tới lấy, ném trời cũng có thể. Thì ra là Sơn Hà Cốc đệ tử bởi vì quan hệ đặc thù với Tiếu Kiếm Minh, đối với Phương Hành không có nhiều kinh ý. Từ Phong Thanh Vi bắt đầu, đệ tử trong cốc không câu nệ cười nói. Khi Phương Hành đi trục Bách Thú Tông đệ tử, chúng đệ tử đều hướng Phương Hành hành lễ, bày ra kinh ý. Hết lần này tới lần khác, Sơn Hà Cốc đệ tử cũng không nói một lời rời đi. Phương Hành dĩ nhiên là tức giận, đem túi chữ vật của bọn họ giữ lại tất. Hứa Linh Vân mỉm cười nói, ngươi là thiên kiêu của đạo môn, cần gì tức giận với các nàng? Phương Hành ánh mắt sáng lên, ta đây là đạo môn thiên kiêu sao? Hứa Linh Vân cảm thấy không biết nói gì với phản ứng của hắn. Phương Hành suy nghĩ một chút nói, vậy ta đây càng không thể trả lại các nàng rồi. Hứa Linh Vân ngạc nhiên nói, tại sao? Phương Hành nói, ta đường đường là thiên kiêu của đạo môn, đã cứu mạng các nàng, ngay cả câu tạ ơn còn không có, không phải là muốn ăn đòn sao? Hứa Linh Vân hoàn toàn hết lời để nói, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng trao lên. Nàng tới khuyên nhủ Phương Hành, nhưng thực ra là làm thuyết khách cho Tiếu Kiếm Minh. Thì ta mới vừa rồi Thanh Vân Tông đệ tử nhận túi chữ vật, Phong Thanh Vi không chịu cúi đầu trước Phương Hành, Phương Hành giữ lại không phát, Tiếu Kiếm Minh tự nhiên muốn giúp nàng đòi lại. Chẳng qua là Tiếu Kiếm Minh trong lòng cũng hiểu được, Phương Hành tiểu vương bát đàn quả nhiên là một chút mặt mũi cũng sẽ không cho mình, không làm sao được, đành phải ám hiệu Hứa Linh Vân giúp hắn tới khuyên nhủ. Mà Hứa Linh Vân cũng cảm giác Phương Hành cùng với Tiếu Kiếm Minh tranh đấu quá mức cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao hắn nhập môn không lâu, căn cơ yếu kém, đối địch với Tiếu Kiếm Minh sợ rằng không biết lúc nào sẽ chịu thiệt thòi, cho nên mới quyết định làm thuyết khách. Mặc dù là thay Tiếu Kiếm Minh đòi lại túi chữ vật cho Phong Thanh Vi, nhưng bản ý lại là muốn giảng hòa mâu thuẫn giữa Phương Hành cùng với Tiếu Kiếm Minh. Chẳng qua là nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới Phương Hành lại cứng đầu một mực không từ bỏ. Không lâu sau, đệ tử Thanh Vân Tông sửa chữa tế đàn riêng mình trở lại, chỉ kém bước cuối cùng mọi người nhất tề đánh vào linh khí, nhiệm vụ chuyến này coi như là hoàn thành. Sơn Hà Cốc đệ tử vô tình hay cố ý vẫn hướng đoán chân cốc bên này quan sát, ngoài miệng mặc dù không nói gì nhưng trong lòng vẫn nhớ thương túi chữ vật của mình. Chẳng qua là ngại Phong Thanh Vi, bọn họ cũng không dám mở miệng xin lại. Mà Phong Thanh Vi thì lại vẫn nhìn Tiêu Kiếm Minh, nhìn thấy Tiêu Kiếm Minh không phản ứng chút nào thì trong lòng nhất thời hoảng lên, có lòng nghĩ tới muốn bồi tội với Phương Hành nhưng sẽ mất hết mặt mũi, trong lòng do dự không dứt. Nói cho cùng nàng vẫn còn có chút khó chịu với Phương Hành, không muốn tự hạ thân phận. Bất quá đợi chốc lát thấy Tiêu Kiếm Minh thủy chung không đến nói chuyện với mình, liền biết rằng chính mình không mở miệng là không được, khẽ cắn ngần nhà đi nhanh tới hướng Phương Hành ôm quyền nói, đem túi chữ vật của đệ tử Sơn Hà Cốc trả cho ta. Phương Hành đang ngồi trồm hồm trên mặt đất chọn bảo bối cũng không ngẩng đầu lên nói, người trước trả quần lót cho ta đã. Phong Thanh Vi trên mặt âm khí chật lóe lên, cắn răng nói, ta chưa từng thấy quần lót của ngươi. Phương Hành hì hì cười một tiếng nói, ta không tin, trừ phi ngươi để cho ta lục soát một phen. Phong Thanh Vi sắc mặt lại biến đổi, nàng là một hoàng hoa đại cô nương, không chịu để cho Phương Hành đụng vào người. Trong lòng hiểu được Tiêu Kiếm Minh vốn vẫn đối với chính mình ôn hòa, nếu bị nam nhân khác đụng vào thân thể, chính mình lại càng không có hy vọng. Xung quanh đệ tử đoán chân cốc bên cạnh cũng lén lén nhìn, có người cúi đầu cười ra tiếng. Trước đó không lâu, Phong Thanh Vi còn ỷ thế của Tiêu Kiếm Minh xử sự bất công, ức hiếp đệ tử đoán chân cốc, chẳng qua tất cả mọi người giận mà không dám nói gì mà thôi. Hôm nay Phương Hành làm như vậy, nhất thời để cho đoán chân cốc đệ tử đều có cảm giác chút giận được một vệt. Phong Thanh Vi trên mặt lạnh hơn, bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, cắn răng nói, Phương Hành, người làm việc đừng nên quá đáng như vậy. Phương Hành giật mình, ngẩng đầu lên, tự tiếu vi tiếu nhìn nàng nói: quá đáng thì như thế nào? Phong Thanh Vi cười lạnh nói: nói cho cùng, người cũng chính là ỷ thế của Linh Vân sư tỷ mới dám trở mặt cùng với Tiếu sư huynh. Nhưng Linh Vân sư tỷ sẽ không che chở người mãi đâu, đợi trở lại tông môn, ngươi cẩn thận đấy. Nghe ra mùi vị uy hiếp trong lời nói của nàng, Phương Hành bỗng nhiên trầm mặc. Phong Thanh Vi lấy sắc mặt hắn trầm xuống, nhất thời có chút khủng hoảng, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Phương Hành không nổi giận, trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên rất chân thành nói: người muốn túi trữ vật cũng không phải là không thể. Phong Thanh Vi ngẩn ra, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, cho là Phương Hành đã sợ rồi, vội nói: người nói. Phương Hành suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: thứ nhất, đem yêu đan hạt vĩ sư trả lại cho Lưu sư đệ. Phong Thanh Vi nghiêu ra, vội vàng gật đầu nói: có thể. Cự ly Phương Hành không xa, Lưu sư đệ bĩu môi, hắn được phân một cái túi chữ vật của Bách Thú Tông, cũng không cảm thấy tiếc viên yêu đan này nữa. Phương Hành lại nói: thứ hai, người tự mình hướng Lưu sư đệ nhận lỗi. Phong Thanh Vi sắc mặt biến hóa, có chút không tình nguyện, nhưng trong lòng do dự một phen, nói: có thể. Lúc ấy nàng ném xuống túi chữ vật, chẳng qua là Sơn Hà Cốc bỏ mạng các đệ tử lưu lại một cái, cũng không đau lòng. Nhưng đệ tử Sơn Hà Cốc ném túi chữ vật thực sự chính là nhiều năm tích lũy, tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua. Vì vậy nàng lặm dẫn đầu cũng cần thiết thay bọn họ đòi lại, nếu không mình làm đệ tử dẫn đầu sợ rằng uy tín hoàn toàn không còn. Cũng vì vậy, Phong Thanh Vi mặc dù cảm thấy hướng một đệ tử bình thường đoán chân cốc nhận lỗi vẫn là cắn răng chấp nhận. Thứ ba, Phương Hành trầm ngâm. Phong Thanh Vi khẩn trương hỏi: thứ ba là gì? Phương Hành bỗng nhiên cười hắc hắc, giảm cấp thanh âm nói: người cởi hết đồ lăn vặt trên mặt đất 2-3 vòng, ta sẽ trả lại cho ngươi. Phong Thanh Vi ngây ra, giờ mới hiểu được Phương Hành dĩ nhiên đang đùa bỡn nàng, nhất thời thẹn quá thành giận. Ông một tiếng tế ra phi kiếm quát lên: người dám đùa bỡn ta, ta giết ngươi. Xong phi kiếm mới vừa tế lên, nàng chợt nhớ tới Phương Hành thân thủ kinh khủng, chính mình mặc dù là linh động lục trọng đỉnh phong cũng không chắc đã là đối thủ. Phi kiếm trên không trung cứng đờ, không có thực chém ra. Người dám ở trước mặt ta triệu ra phi kiếm sao? Cũng vào lúc này, Phương Hành đột nhiên mi tâm dựng lên, hung khí lộ ra. Phong Thanh Vi trong lòng cảm thấy rùng mình, cảm giác không ổn, lập tức muốn lui trở lại. Nhưng trong nháy mắt, Phương Hành đã đánh tới, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, thậm chí nàng ngay cả bình chướng cũng không kịp khởi động. Ba một tiếng, trên gương mặt đã bị đánh một trường, cả người bị tát bay đi, lỗ tai ông ông tác hưởng. Một lát sau mới nghe rõ Phương Hành thanh âm nói: nam tử hắn đại trượng phu, chưa bao giờ đánh nữ nhân. Nhưng một vị thúc thúc của ta đã nói, trước 16 tuổi tiểu gia không coi là nam tử hắn, đừng nói là đánh người, giết chết ngươi cũng không có là một chút áp lực tâm lý. Người tốt nhất nghe rõ cho ta, những túi chức vật này là ta từ trong tay của Bách Thú Tông đoạt tại, theo như quy củ các ngươi định ra đều sẽ thuộc về ta. Cho ngươi cũng được, không cho ngươi cũng được, ngươi ngay cả tư cách đánh giám cũng không có, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Sau khi nói xong, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Kiếm Minh, lạnh lùng nói: nếu không phục cứ tới đây mà đoạt. Một trường này đánh cho Phong Thanh Vi ngẩn ngơ, cũng gây sợ hãi cho Thanh Vân Tông đệ tử xung quanh. Phong Thanh Vi không phải người bình thường, nàng là dẫn đầu đệ tử Sơn Hà Cốc, chính là nhân vật được sư trưởng sùng ái, tự thân tu vi cũng không là kém, chỉ là một người như vậy lại bị Phương Hành tát một cái. Hắn làm sao lại đánh nàng? Tại sao có thể thoải mái mà đánh nàng như vậy? Mọi người kinh ngạc cực kỳ, cơ hồ không thể tin được một màn ở trước mắt. Cũng vào lúc này, một tiếng chợt quát vang lên: thật to gan, dám ở trước mặt ta đả thương người. Nói chuyện chính là Tiêu Kiếm Minh cách đó không xa. Hắn tự biết Phương Hành sẽ không cho mình mặt mũi, dễ dàng đem túi chữ vật trả về, mà lúc này có Hứa Linh Vân ở bên, mình cũng không thể trực tiếp bức bách, không tham dự vào chuyện này, tùy ý để Phong Thanh Vi tới cùng hắn nói là được. Nhưng không nghĩ tới Phương Hành lại dám trực tiếp hướng Phong Thanh Vi động thủ, hắn lại càng không thể ngồi nhìn. Dù sao Phong Thanh Vi cho dù là đôi lúc làm việc không như ý của mình, nhưng là nữ nhân trung thành với mình, nếu lúc này ngồi nhìn nàng bị đánh, ba chữ Tiếu Kiếm Minh ở Thanh Vân Tông cũng thực không đánh giá. Sư một tiếng, thiết kiếm ngang trời, ô quang tỏa ra bốn phía. Tiểu kiếm mình trong chốc lát bay vút lên 30 trượng, cùng một kiếm hướng Phương Hành chạm xuống. Một kích kia hắn đột nhiên xuất thủ, ngay cả Hứa Linh Vân cũng không kịp ngăn trở. Tiểu quỷ, quỳ xuống cho ta! Tiểu kiếm mình hét lớn một tiếng, thiết kiếm phách xuống, trực tiếp hướng Phương Hành ở đỉnh đầu áp xuống. Một thanh thiết kiếm nhỏ bé lúc này lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, giống như là một tòa núi lớn áp xuống. Quỳ cái thằng cha nhà ngươi! Phương Hành ánh mắt chợt lóe, lạnh giọng chợt quát. Thanh Long Bích Diễm Đao ở trong chốc lát xuất hiện lại tay, hai cánh tay như là hai dãy núi vùng cao đỡ lên một kiếm này. Đối mặt với một kiếm ấn chứa kinh khủng lực lượng của Tiêu Kiếm Minh, hắn rõ ràng lựa chọn lấy cứng chọi cứng. Thình thịch, đao kiếm trên không trung gặp nhau, trong chốc lát không khí ngừng kết, một đao một kiếm tĩnh bất động. Tiêu Kiếm Minh trong lòng không khỏi kinh hãi, một kiếm này của hắn chém tới đã vận bảy thành lực đạo, bởi vì hắn từng hướng Phương Hành chém ra một kiếm, lần đó chỉ dùng 3 phần lực đạo, Phương Hành đã phải dùng hết toàn bộ thủ đoạn mới đón đỡ được. Tự nghĩ đã hiểu ra được thực lực của Phương Hành, vì vậy một kiếm này định lấy 7 thành lực lượng, một kiếm đem hắn đánh cho trọng thương, thậm chí là phế bỏ. Dù sao Phương Hành biểu hiện vượt xa ngoài dự liệu của hắn, hắn đối với Phương Hành đã không đơn thuần là ghét hận, mà là cảm nhận được uy hiếp. Nếu không phải lo lắng tông chủ trách cứ cùng Bạch Thiên Trượng uy hiếp, hắn hiện tại thậm chí là muốn trực tiếp giết chết Phương Hành. Chẳng qua là hắn tuyệt đối không ngờ tới Phương Hành thế nhưng mà một đụng cũng bổ một đau, cùng mình cứng chọi cứng. Mà cứng chọi cứng, kết quả rõ ràng là cân sức ngang tài. Hắn một kiếm này vậy mà không thể làm gì được Phương Hành. Có thể đón một kiếm của ta, có bản lĩnh. Còn người Tiêu Kiếm Minh đột nhiên co rụt, linh khí tăng vọt, đang định vận đủ 10 thành lực đạo chém một kiếm nữa. Xong lúc này Phương Hành một tiếng chợt quát, lãnh thằng cha ngươi, rồi vung đại đao. Thế nhưng ngược hắn chém tới, đại nhất đao dậm chân tại chỗ tiến đến, giờ ngang ngực, thanh long sát khí cùng hỏa vân màu vàng nhất tề tồi phát, trong chốc lát liền đem thanh long bích diễm đao mạnh nhất uy lực phát huy đến cực hạn. Mà đao thứ hai xoay người vung đao quỷ dị đâm lên, mũi đao đâm hướng Tiêu Kiếm Minh. Đang cùng Tiêu Kiếm Minh đón đỡ một chiêu, hắn rõ ràng chủ động xuất đao cường công. Muốn chết! Tiêu Kiếm Minh cũng không nghĩ tới tiểu quỷ này dám động thủ hướng mình ra tay, tức giận bùng cháy. Một tiếng dữ dội giống lên, thiết kiếm trong tay quay lại, dẫn động từng đạo cơn lốc, đem thanh long sát khí cùng với kim diễm tiến tới gần thân ép ra ngoài 3 trượng. Rồi sau đó thiết kiếm rời xuống 2 thốn, đâm ở trên sống đao của thanh long bích diễm đao. Một động tác nhẹ nhàng nhưng hay tới đỉnh phong, lực lượng dồn vào mũi kiếm, đương một tiếng đã đem thanh long bích diễm đao gạt vào lòng đất, đâm sâu 3 thức. Hóa giải 2 thức này, Tiêu Kiếm Minh quát lên một tiếng phản công làm thủ. Thiết kiếm đột nhiên hóa thành mấy trăm bóng kiếm. Hắn lúc này đã quyết định nhẫn tâm, dù cho là liều mạng bị tông chủ sách phạt thì cũng muốn đem tiểu quỷ này phế bỏ. Mới vừa rồi hắn hóa giải 2 thức công kích của Phương Hành, thoạt nhìn dễ dàng đơn giản, nhưng trên thực tế cử trọng nhược khinh, đã vận dụng thực lực chân chính. Mà tiểu quỷ này rõ ràng là chẳng qua là linh động trung kỳ, lại có thể ép cho bản thân thực lực chân chính, có thể thấy được hắn tiềm lực rất mạnh, thực sự là vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Người như vậy nếu trưởng thành sẽ là uy hiếp lớn nhất của mình ở Thanh Vân Tông, nhất định phải phế bỏ hắn, chỉ sợ sẽ bị tông chủ trừng phạt. Dù sao chỉ cần không giết hắn thì trừng phạt của mình sẽ không quá nặng, Bạch Thiên Trượng cũng không sẽ bị buộc xuất quan. Hơn nữa tiểu quỷ này to gan lớn mật, chủ động hướng mình ra tay, như vậy chính mình mượn cơ hội phế bỏ hắn cũng có thể nói là thất thủ. Đáy lòng hiện lên tâm tư này, Tiêu Kiếm Minh thế kiếm hung lệ hơn, hướng thẳng Phương Hành quấn tới. Xong vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên hướng hắn chớp mắt một cái, tiện tay một viên đan hoàn bắn vào trong miệng. Tiêu Kiếm Minh giật mình, còn tưởng rằng Phương Hành nuốt vào đan dược gì có thể kích thích tiềm năng, cuối cùng muốn cùng mình liều mạng. Trong bụng nhất thời mừng rỡ, ước gì Phương Hành làm như vậy, càng như vậy thì càng có lý do đem hắn phế bỏ. Nhưng mà kiếm thế đang quần quận đi, chợt thấy Phương Hành biểu hiện trên mặt biến đổi, phốc một tiếng phun ra một mảnh máu tươi thẳng hướng trên mặt mình phun. Tiêu Kiếm Minh nhướng mày, nghi là có gian trá, kiếm thế khẽ chuyển, đem toàn bộ chất lỏng cùng quét về bốn phía, không lọt một giọt nào. Mà Phương Hành nhân cơ hội này đột nhiên hai chân dùng sức bay ngược về phía sau, đồng thời trong miệng liên tiếp phun ra máu tươi. Muốn chạy trốn, Tiểu Cư Mình trong lòng hiện lên ý nghĩ này, đang muốn một kiếm đuổi theo, nhưng kiếm thế bỗng nhiên cứng đờ. Ở nơi này một khắc, một bóng dáng màu trắng lướt tới, vừa vặn đem Phương Hành đón vào trong ngực, một tay khác cầm kiếm chỉ vào mình, chính là Hứa Đình Vân. Lúc này nếu mình tiếp tục xuất kiếm, lại muốn cùng nàng đối chiến. Tiểu Kiếm Minh, người lấy mạnh hiếp yếu, không cảm thấy vô sỉ sao? Hứa Đình Vân thấy Phương Hành bị phun máu tươi thì trong bụng lo lắng, hướng Tiểu Kiếm Minh quát chói tai. Mà Tiểu Kiếm Minh hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy không trung một mùi máu tươi bay tới, tựa hồ Phương Hành nhổ ra, thật đúng là máu tươi. Phương Hành chỉ cảm thấy phía sau lưng mình lâm vào một mảnh ôn nhu, theo bản năng cọ sát hai cái. Nghe thấy Hứa Linh Vân quát mắng, lúc này mới chớ tới kế hoạch của mình, trên mặt hiện ra một mảnh tức giận, oa oa kêu nhảy lên, cua đại đao chỉ vào Tiểu Kiếm Minh quát lên: Tiểu Kiếm Minh, thằng cha nhà ngươi hiếp ta quá đáng, Linh Vân sư tỷ, hai ta cùng nhau làm thịt hắn đi. Hứa Linh Vân thấy Phương Hành muốn động thủ, vội vàng giữ hắn lại quát lên: Người mau mau vận công điều tức đi, chớ để đả thương tới phế phủ. Phương Hành lau lau máu ngoài miệng kêu lên: Không có chuyện gì, hai ta cùng nhau làm thịt hắn đi. Hứa Linh Vân nói: Bây giờ không phải thời điểm động thủ, ngươi mà vận công điều tức, có ta đây, hắn không dám đả thương đâu. Dứt lời, hướng Tiểu Kiếm Minh mắng: Phương tiểu sư đệ trí kế hơn người, xua đuổi cường địch, có thể nói là chúng ta đều vì hắn được cứu. Kết quả hắn không bị thương ở trong tay cường địch, mà lại bị thương ở trong tay một sư huynh như ngươi. Tiểu Kiếm Minh trong bụng tức giận bất bình, nhưng lúc này chợt xung quanh rất nhiều ánh mắt không vui hướng mình bắn tới. Vội vàng ánh mắt đảo qua, thấy được rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử ánh mắt đang nhìn mình, không có thường ngày kính sợ, nhiều hơn một chút khinh thường cùng với tức giận. Hiển nhiên Hứa Linh Vân nói ra được những lời này cũng là rất nhiều người có cùng ý nghĩ. Ghê tởm, một kiếm này lại làm cho danh tiếng của ta tổn hao nhiều. Nghĩ đến điểm này, trên mặt xanh mét, ý nghĩ lần này xuất thủ cũng bỏ đi. Ai ngờ Phương Hành lúc này mong đợi hắn xuất thủ, thấy hắn chậm rãi thu hồi thiết kiếm thì trong lòng nhất thời thất vọng. Còn mẹ nó, một viên khí huyết đan lãng phí rồi, miệng đầy mùi, thật không dễ ăn mà. Nếu không phải hắn xuất thủ với Phong sư muội, ta cũng sẽ không nhất thời tức giận đả thương hắn. Tiểu Kiếm Minh lạnh giọng nói, sự tình liên quan tới danh tiếng, hắn cũng có ý nghĩ giải thích mấy câu. Xuất thủ với thằng cha ngươi, có bản lĩnh ngươi cùng với tiểu gia động thủ lần nữa đi. Phương Hành bị Hứa Linh Vân gắt gao ngăn cản, ở phía sau cứ chửi loạn lên. Tiểu Kiếm Minh sắc mặt nhất thời đại hàn, hận đến trên trán lộ rõ gân xanh, tay nắm thiết kiếm lại một lần nữa nắm chặt. Phương Hành thấy vậy thì mừng rỡ, vội vàng bảo: Linh Vân sư tỷ, ngươi nhìn hắn còn không phục, hai ta cùng nhau làm thịt hắn đi. Hứa Linh Vân hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đang muốn mở miệng khiển trách, đột nhiên tế đàn phát sinh đại biến. Ầm một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên có một đạo khói đen nồng đặc từ miệng tế đàn vọt lên. Ở tới miệng tế đàn, chín đạo xích sắt lập tức phát ra một trận sáng loáng. Trên xích sắt, gần trăm cái ký tự đồng thời sáng lên, đan vào thành từng mảnh cường đại, mà thần thánh lực lượng phù thiên cái địa đè ép xuống. Khói đen nhất thời bị đè nén, ầm ầm rơi xuống, địa hình xung quanh đại chấn. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông cũng rất kinh hãi, nhất tề quay đầu nhìn lại. Đúng vào lúc này, lại là một tiếng ầm vang nổ lên. Dưới mặt tế đàn, khói đen lại một lần nữa vọt lên, khí thế mạnh hơn. Rầm một tiếng, xích sắt ký hiệu kim quang lóe lên không ngừng, gắt gao vây khốn đạo khói đen này. Không tốt, tế đàn có biến, mau rót vào linh khí, kích hoạt tất cả phong ấn. Hứa Linh Vân kinh hãi, cao giọng hét lớn, dẫn đầu hướng tế đàn vọt tới. Những đệ tử Thanh Vân Tông khác đều ngẩn ra, sau đó phản ứng tới đây, thi triển lướt khí thuật hướng tế đàn phóng đi. Đi tới trên miệng tế đàn, lập tức riêng mình bàn tay đụng vào xích sắt, tự thân mình linh khí rót vào trong xích sắt. Mà Phương Hành thấy không có trợ thủ, cũng có chút hứng thú dã rời, cảm giác được một đạo ánh mắt như là lưỡi kiếm sắc bén nhìn mình chằm chằm. Quay đầu nhìn lại, lại là Tiểu Kiếm Minh, lập tức hướng trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt nói: Nhìn cái gì, có tin ta gọi Linh Vân sư tỷ cùng nhau làm thịt ngươi hay không? Vừa nói, một bên nhấc lên đại đao phòng ngự, trong lòng đã làm xong chuẩn bị chuẩn đi, thời khắc này muốn chạy trốn. Mình xin phép ngừng đây nhá, cũng hơi là muộn rồi. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Vậy mọi người hẹn. Mình xin phép ngừng tập này ở đây nhé, cũng rất là muộn rồi. Chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.